Hồi 36, Cũng Quốc Mẫu phá luôn phép báo, Kim Tử Lăng thoát khỏi trùng vây. Nói về Tôn Tẩn sai tướng lén bày trận Bát Môn xong, rồi bèn sai quan tổng binh là Châu Đạt giữ cửa Tây Môn, coi chừng hễ Quốc Mẫu ra trận, đến khi giáp chiến thì phải dục trống, đặng cho tám tướng đều là công việc, và sai Tôn Yên qua cửa phía Tây lượt trận. Hễ thấy Tử Lăng thua chạy thì đốt pháo làm hiệu. Sai khiến xong rồi, chúng tướng đều lãnh linh đơn nay lịch tề chỉnh, đặng chờ nương nương ra trận. Nói về Quốc Mẫu nước Tề cũng kiên định, nay nịch khôi giáp, đem bũ bối tùy thân, từ biệt Tương Vương bước xuống đại điện, tay cầm đao cửu hoàn, một mình một ngựa đào huê ra khỏi cửa triều. Tương Vương thấy nương nương ra trận, oai nghi lẫm liệt, giống một viên giọng tướng thì cả mừng. Xong còn e Tử Lăng phép thuật cao cường, nếu có điều chi thì chẳng biết làm sao cho đặng, nên trong lòng chẳng an, chắp tay nói với Tôn Tẩn rằng: Á phụ ơi, nương nương ra trận, lòng trẫm chẳng an, vậy trẫm muốn cùng á phụ qua cửa Tây Môn để lượt trận coi như thế nào. Tôn Tẩn nói: Bệ hạ chớ lo, Quốc Mẫu đi phen này cờ ra thắng trận, ngựa đền nên công. Nếu bệ hạ chẳng an lòng muốn ra lượt trận, thiệt tôi chẳng dám bảo giá, e người xem thấy mà tiết lộ tin, hóa ra việc chẳng tốt. Tương Vương nói: Á phụ không đi, vậy thì để trẫm ra lượt trận. Nói rồi truyền đem ngựa, Tương Vương thoát lên Long Cầu, dẫn các quan chạy ngựa lên thành. Tương Vương ở trên địch lầu để xem trận. Nói về tám vị công gia dẫn nhân mã bảo hộ nương nương ra cửa Tây Môn, quan tổng binh là Châu Thanh lật đật mở quắt cửa thành, thả điếu kiều phát ba tiếng pháo, trên thành cờ phất lao xao. Phải chi các tướng khác ra trận, hễ phát pháo phất cờ thì kéo binh ra thành. Xong tám tướng này đều vâng mật kế của Nam Quận Vương, đâu dám đi bậy. Ba tiếng pháo nổ, cửa thành mở quách, mà chẳng thấy binh mã xông ra. Bên kia Tử Lăng kêu đánh đã lâu, sảy nghe pháo nổ phất cờ, ngỡ là tướng giặc ra trận, ngước mặt xem coi chẳng thấy một người một ngựa chi cả. Đang lúc hồ nghi, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang, kéo ra hai cây cờ xanh. Dưới cờ có một con ngựa xanh, ngồi lên một viên đại tướng giáp xanh, dẫn một đội binh xông qua điếu kiều, chạy qua phía đông chiến trường, sắp bài đội ngũ, coi rất là oai nghiêm. Tử Lăng xem thấy trong bụng xanh nghi, mới nghĩ thầm rằng: Nếu tướng giặc đã ra thì sao, chẳng đánh cùng ta mà lại đóng binh ở phía đông, có khi nó muốn bày trận gì chăng? Đang lúc suy nghĩ, nghe tiếng pháo nổ, có hai cây cờ đỏ, một con ngựa hồng, ngồi trên ngựa có một tướng mão vàng giáp vàng, dẫn một đạo binh mượn tượng một vùng mây đỏ, chạy qua phía nam. Nghe nổ luôn hai tiếng pháo nữa, xông ra một đạo binh mã tuốt ra phía tây phía bắc, rồi nghe nổ luôn bốn tiếng, xông ra bốn đạo binh đứng phân ra bốn góc. Tử Lăng xem thấy tám đạo binh, tám viên tướng phân bày trận thế, bốn ngũ hành phân bát quái, rất là nghiêm chỉnh. Đang xem ngó, xảy có một tiếng pháo, thấy có hai cây cờ nhật nguyệt quơ lên, có 500 quân ngự lâm phò một viên nữ tướng. Tử Lăng nói thầm rằng: Người này chắc là chúa tướng điều binh đó. Bèn sóc mai huê lộc tới trước, quơ trà điều trượng, chỉ mà nói rằng: Nữ tướng kia, có ta chờ đây đã lâu, phải thông tên họ. Nương nương dừng ngựa thấy một tên đạo nhân thì biết đó là Kim Tử Lăng, bèn nạt rằng: Ta là Đông Tề Quốc Mẫu, họ cũng tên Kim Định, yêu đạo mi có phải là Kim Tử Lăng đó chăng? Đất Đông Tề ta cùng với Tây Địa Trường An phần chia bờ cõi, hai bên cách nhau, vì sao mà người dám giấy binh đến lấn điều khi bạc? Hãy mau mau lui về, muôn việc điều thôi, nếu chậm trễ ắt vua tôi bay phải chết hết. Tử Lăng nghe rồi chúm chím cười nói: Quý nhân là phận đàn bà, chẳng thông thời vụ, xưa nay hễ là thuận lòng trời thì còn, mà nghịch trời thì phải mất. Đất Tây Địa vua Tần nên theo lẽ trời, dưới thuận lòng dân, tổng thầu sáu nước. Nàng coi nước Yên kia đã có Tôn Tẩn trái trời làm nghịch, rốt cuộc cũng chẳng khỏi khổ lôi hoành. huống chi đất Lâm Tri này là một nước nhỏ mọn, sao dám chống cự với binh trời, ắt phải mang hại. Nếu như nghe lời ta thì mạng được yên, mà nước cũng được bảo tồn. Quý nhân là người chưởng quyền lớn trong cung, khổ gì mà phải trường mặt bày đầu, làm cho kinh tiện quý thể. Chi bằng cứ quay ngựa trở về, khuyên Tương Vương sớm nạp tờ hàng, sẽ khỏi sanh dân đồ tháng. Nương nương giận lắm mới mắng rằng: Yêu đạo, có tài chi mà ngươi nói phách? Nói dứt lời quơ đào chém tới. Tử Lăng quơ gậy ngăn đỡ. Châu Đạt trên thành xem thấy nương nương giao chiến liền giục trống đánh lia lịa. Lúc ấy tám viên hổ tướng nghe trống đều ngậm linh đơn vào miệng, kêu to một tiếng chạy qua cửa thành Lâm Tri. Tử Lăng thấy thế mới sinh nghi, mới nói thầm rằng: Vì làm sao mà tám viên tướng cứ kéo róc tới đây, một đao một thương chưa từng đánh tới mà lại bỏ đi, thì chẳng rõ đó là ý chi. Rồi ngó qua cửa đông chẳng thấy binh mã chi hết, duy có một đội quân mã cùng với một vị nữ tướng. Lúc ấy nương nương quơ đao chém xuống, Tử Lăng cử trượng rước đánh, hai bên cứ ra sức mà tranh hùng. Nói về tám viên tướng tề, vần kế của Nam Quận Vương, quay về cửa tây rồi bố phương hướng, lén vây Tử Lăng ở giữa. Tám tướng miệng cứ ngậm linh đơn, một tướng đi đầu che khuất ba quân, cho nên chẳng thấy hình dạng. Chớ nói Tử Lăng chẳng thấy mà thôi, đến nỗi nương nương cũng không thấy được. Lúc ấy hai người mắt đánh với nhau, không lòng xem kỹ, thấy bốn phương tám hướng bụi bay mù mịt, có đâu mà rõ được binh mã của Lâm Tri. Nói về tám tướng bố theo phương hướng, chờ nghe pháo hiệu thì lộ hình ra đánh với Tử Lăng. Còn Tử Lăng cũng như là giấc chiêm bao, đâu rõ được mình đã mắc trong trận Bát Môn Kim Tỏa, cứ ráng sức tinh thần mà đánh với nương nương. Lúc ấy Tương Vương ở trên địch lầu lượt trận, trong bụng lại quán kinh, cứ giật dùi trống mà đánh, nói rằng: Để trận đánh trống đặng trợ quay cho nương nương. Nói dứt lời đánh trống nghe vang dội trời đất. Nương nương đang lúc đánh vùi, nghe trống kêu vang, ngó lên thành, thấy cờ rồng phản phất, lại có âm tán quỳnh la. Còn Tương Vương bổn thân đánh trống thì trong bụng nghĩ rằng: Lúc này không ra tài thì ta còn đợi chừng nào? Bèn nạt rằng: Dỗi cho thằng yêu đạo. Rồi đem hết các nghề đao pháp của tiên truyền, quờ múa lộn nhào, dường như là một tòa núi đao, không có chỗ nào trống hở. Đánh vùi cho một hồi, làm cho Tử Lăng xoay trở chẳng kịp, khó bề chống cự, kéo trượng chạy dài. Nương nương mới quát: Yêu đạo, mi chạy đường nào ta cũng quyết mà rượt theo. Liền dục long mã rượt theo. Tử Lăng dòm thấy long mã rượt tới thì trong bụng rất mừng, lấy dây cửu lòng liện lên không trung, sảy thấy có 9 con rồng vàng trường nành múa vuốt. Nương nương xem thấy cười rồi nói rằng: Té ra đây là cửu long điều, có chi là lạ. Liền thò trong túi lấy ra một cây thần trượng dài chừng 5 tấc, lớn bằng ngón tay. Vụt qua một cái, hào quang muôn đường sáng chói bay bổng lên trên không. Nghe vàng một tiếng, tức thì dây cửu long hiện ra nguyên hình, là 9 cái liên hoàn kim câu mà rơi xuống đất. Nương nương thâu kim câu và dây thần trượng rồi nạt lớn rằng: Yêu đạo, mi còn phép chi nữa, đem ra thử ta xem. Tử Lăng giận mà mắng rằng: Cái đồ tiện tì, sao dám thâu mất phép của ta, mi chạy đâu cho thoát. Liền quầy nai quơ gậy đánh đây đánh tới. Nương nương cử đào rước đánh, nai ngựa lăn xăng, gậy đao tở mở. Đánh hơn 10 hiệp, Tử Lăng liệu sức khó hơn và nghĩ rằng: Cái con này phép thuật nó cao cường, nếu thạch đánh nó từ cái e sẽ không nên việc. Thôi chi bằng lấy luôn 5 viên thần thạch nhắm trên dưới hai bên, liền nhào một lượt, làm cho nó trở tay không kịp, chắc là sẽ thành công. Tính rồi thì tay đỡ đao, miệng lại niệm thần chú, rồi lấy 5 viên thần thạch liền ra một lượt. Sảy thấy 5 vần mây xanh vàng đỏ đen trắng, 5 sắc rõ ràng, các bài đá chạy, khối lửa mịt mù, nhắm ngay quốc mẫu đánh tới. Nương nương xem thấy quảng kinh, liền cắn chót lưỡi phun ra một búng huyết và nạt rằng: 5 thần ở đâu, sao không thâu thần thạch cho ta, còn đợi chừng nào? Nói chưa dứt lời, sảy thấy 5 vị thần hiện ra thâu thần thạch tiêu mất. chẳng thấy hình dạng, khói tan lửa rụi. Tử Lan thấy thần thạch chẳng linh, càng thêm giận lắm, quơ trượng tới đánh. Nương nương cười ngất rồi nói: "Yêu đạo, còn dám đánh nữa sao? Có tà thuật chi hãy đem ra cho hết." Tử Lan nghe nói tức giận căm gan, mặt đỏ phần phần, ráng hết sức bình sành múa gậy, nghe vùng vục. Nương nương không hề rúng sợ, cứ quơ đao mà rước đánh. Tử Lan đánh vùi một hồi, hai tay thì bủn rủn, miệng đà thở dốc, ngăn đỡ không kịp, phải thua chạy dài. Nương nương dục ngựa rượt theo, Tử Lan quay lại ngó thấy mới nói thầm rằng: "Đồ thiện tỳ không biết chết, mi phá đặng hai vật bủ bối của ta, mà tự thị anh hùng, muốn rượt theo để giết ta cho tuyệt. Chớ mi đâu rõ trong mình ta còn một vật bủ bối chưa từng dùng đến." Nói rồi thò vào trong túi da beo, lấy ra một cái đồng la nhỏ, tên là Quảng Hồn La. Chẳng cần đánh gõ chi hết, hãy cầm nơi tay giơ ngay tướng vật, rung một cái thì cặp mắt sẽ tối đen, không thấy đường. Rung hai cái thì hồn tan phách mất, rung ba cái liền chết ngay tức thì. Vốn là đồ báo của ông Hải Triều, để lại cho Tử Lan. Lúc ấy Tử Lan bị nương nương rượt theo quá gấp, liền quay nai trở lại, nhắm ngay mặt cũng Quốc Mẫu rung lên một cái. Quốc Mẫu xem thấy thì kinh hồn thất sắc, vội vàng lấy ra một cái bù bối, hai đầu nhỏ giữa lớn, tên là Phá Hồn Thần Châm, liền giữa không trung. Bên kia Tử Lan vừa muốn rung nữa, sảy thấy một lằn khí sáng bay rớt xuống nhằm ngay cái hồn la, nổ vang lên một tiếng, nó bể ra tan nát, đâm thấu vào bàn tay của lão thầy chùa già, nhức đau không xiết, nên lật đật quầy nai bỏ chạy. Nương nương quơ đao ra sau lưng một cái, Hoàng Tổng Bình Châu Đạt liền giục trống, nghe sấm nổ. Tôn Yên đứng trên thành ngó thấy Tử Lan thua đã chạy, bèn đốt pháo làm hiệu, tức thì đông tây nam bắc tám viên tướng mạnh nghe thấy tiếng pháo nổ, liền nhả linh đơn xuống đất. Bốn phương tám hướng binh tướng lớn nhỏ, người người đều lộ nguyên hình ra, cờ xí nhộn nhàng, kiếm kích như gai, chẳng khác tường đồng vách sắt. Tử Lan đang dục nai thua bỏ chạy, ngước mặt lên xem thấy kinh hồn rồi nói: "Khi nãy ta cùng với con tiện tỳ giao chiến thì chẳng thấy binh mã gì hết, mà sao trong nháy mắt mà bị vây phủ ta như vậy? Chắc con tiện tỳ này nó khứng dung ta. Ta vốn là một tên học trò, núi cao đắc đạo, sống nào vui, thác nào sợ. Nếu ta phá ra khỏi đặng, thiệt là cái mai muôn phần. Còn như ta không ra khỏi, dẫu có chết đi nữa cũng đặng tiếng tốt ngàn năm." Tính rồi cứ nhắm phía đông chạy trốn. Bỗng nghe pháo nổ, xông ra một viên đại tướng cầm búa đón đường. Tử Lan xem thấy dừng nai rồi nạt lớn rằng: "Tướng kia tên là gì, sao dám đón đường ta? Hãy thông tên đã." Tên tiểu tướng nạt rằng: "Ta là con Bảo Quốc Công, họ Viên tên Can. Mì biết ta lợi hại thì mau mau xuống ngựa chịu trói cho sớm, khỏi nhọc công ta phải ra sức." Tử Lan giận lắm mới nói: "Thằng con nít, nhắm bộ mi có tài chi giỏi mà dám nói phách, coi ta chém mi đây." Liền sóc mai huê lộc quơ trà điều trượng đánh xuống. Viên Càng cử búa rước đánh, hai bên khoe sức anh hùng, đánh vùi một trận, làm cho lão thầy chùa ngăn đỡ không kịp, nai ngửa người nghiêng, mới la lớn rằng: "Chà chà, thằng con nít này thật giỏi, sức mạnh búa to, ta làm sao mà đánh lại?" Bèn đánh bậy một trượng rồi bỏ chạy. Viên Càng rước theo. Vốn con ngựa của Viên Càng chạy mau hơn con mai huê lộc, cho nên đầu ngựa đuôi mai cứ kế khích. Viên Càng mới nghĩ: "Nếu ta xuống một búa thì chắc thằng yêu đạo này bị xả ra làm hai khúc, cũng không lấy làm chi giỏi, chi bằng ta cứ bắt sống nó đem về mà lãnh công." Tính rồi dở chân kẹp búa, xốc ngựa vọt tới, với tay chụp lấy áo đạo bào của Kim Tử Lăng, ráng hết sức kéo qua. Lão thầy chùa già Quán Kinh giật lại, hai bên cứ ra sức kéo trì, nghe một tiếng vạt áo đứt lìa nửa đoạn. Lão thầy chùa già lật đật quất nai, cứ nhắm phía nam mà chạy trốn. Viên Càng dừng ngựa trở về phần đất trấn giữ. Nói về Tử Lăng, chạy qua phía nam, thở chưa hết mệt, trước mặt đi tới một viên đại tướng, tay cầm trướng thương nạt rằng: "Yêu đạo, có nhìn con Định Quốc Công là độc cô dao hay không?" Yêu đạo mi thật là mật lớn bằng trời, cả gan dám phá đến chỗ ta giữ. Chẳng đợi phần nói, quơ thương mà đâm nhầu. Tử Lăng cử trượng rước đánh, hai bên cứ ra tài bỏ nghệ, chẳng khác rồng đùa cọp đánh. Nguyên cây thương của Độ Cô Giao là cái nghề của ông cha truyền lại, Tử Lăng có đâu mà đánh lại. Đánh được hơn 10 hiệp, ngăn đỡ chẳng kịp. Cây trà điệu thương, coi đà đã bị bấn loạn. Độc Cô Giao dùng thế bát thảo tâm xà, đâm ngang sườn một cái. Lão thầy chùa la chao ôi một tiếng, bị thương quay nai chạy tuốt. Độc Cô Giao chẳng rượt theo, Kim Tử Lăng thua chạy qua chạy lại, không thấy tướng chặt rượt theo. Bèn dừng nai lại nghĩ rằng, sườn ta chẳng biết giấu thương như thế nào, mới vội vàng cởi áo xem, bị một mũi thương đâm nhầm. May vì rách áo chứ không lấy chi làm nặng. Cột giải áo lại, rồi xách cây gậy cởi nai chạy qua phía bắc. Xảy gặp một đạo binh đón đường, xông ra một viên đại tướng, tiếng la như là sấm kêu rằng, Yêu đạo chạy đâu? Ông chờ mi đã lâu, mi chẳng biết ông lợi hại hay sao? Tử Lăng nói, ta cùng triển tướng quân Bình Nhật vốn chẳng cừu thù, hôm nay cũng không quan trái, chỉ bằng thả tôi ra khỏi trùng vây thì tôi rất cảm ơn lớn của tướng quân. Triển Lân giận mà nạt rằng, Yêu đạo sao dám kiếm lời mà dụ dỗ, mi chớ chạy, coi ta đi lấy đầu của ngươi. Nói dứt lời, hai tay quơ thương đâm tới. Tử Lăng cử trượng rước đánh, đánh đến 10 hiệp chẳng hơn thua. Triển Lân lén rút cây trước tiết can tiên, cầm nhập với cây thương kêu là Điệp Lý Tàn Huê, Thường Lý Tàn Bổng. Xem thấy Tử Lăng quơ trượng đánh tới, Triển Lân trở thương đỡ khỏi, thuận tay giơ cây trước tiết can tiên lên sáng ngời, nhắm ngay đầu Tử Lăng đánh xuống. Tử Lăng xem thấy thì kinh hồn, liền cúi đầu trở qua, bị cây roi đánh nhầm xương sống, làm cho Tử Lăng học máu chạy dài. Hoàng Nai tuốt ra phía bắc. Triển Phụng giận lắm, mắng rằng, Yêu đạo sao dám xâm phạm chỗ của ta. Nói rồi chẳng đợi phân trần, quơ đao nạt rằng, Yêu đạo coi ta đây này. Tử Lăng ngó thấy đao xuống gần đầu thì lật đật trớ qua, còn chân thì cứ thúc nai chạy vọt đến. Cây đao chém nhầm đầu, xong cũng bay hồn mất vía, dục nai tìm đường mà lánh nạn. Lúc ấy có quan lượng trận bên tầng thấy Tử Lăng bị vây nguy khốn, liền bay ngựa về dinh tâu cùng Thủy Hoàng. Lúc ấy có Vương Tiễn, Chương Hàn, Triệu Cao nghe hết, chẳng kịp thỉnh lệnh, lật đật xuống trướng, tay cầm binh khí thoát lên ngựa, dẫn bộ quân binh ra khỏi cửa dinh, cứ ráng sức phá vào trong trận. Tử Lăng ngó thấy rất mừng rồi nói, ta mang ơn ba vị đã đến cứu, xong việc không nên chậm trễ, phải phá khỏi trùng vây mới có đường sống đặng. Ba tướng nói, lời quốc sư phân phải lắm. Rồi đó bốn người xông phá mà chạy ra. Nói về Cũng Nương Nương hay đặng binh tần phát binh phá vào trùng vây cứu Kim Tử Lăng thì trong lòng giận lắm, quơ đao cử quần, dục ngựa đào huê tuốt qua phía bắc. Lúc ấy bốn phương tám hướng thấy cờ Long Phụng tợ sao bay chớp nhoáng, chạy xẹt qua hướng bắc, người người đều dục ngựa tưng bừng áp lại phủ vây tướng tần, nước chảy chẳng lọt. Tử Lăng thấy Cũng Nương Nương dẫn chúng tướng áp lại vây phủ, không đường nào ra khỏi thì hoảng kinh. Sải nhớ chực lại mới nói, mình đại chết thì thôi, nay bị vây tánh mạng chết trong giây phút, sao chẳng ra phép đánh phá trùng vây, còn đợi đến chừng nào? Nói rồi miệng lại niệm chân ngôn, thình lình dòng gió nổi lên, cát bài đá liền, ba quân mở mắt không ra. Tử Lăng lấy làm mừng kêu chúng tướng, phải chạy theo ta mà ra cho mau. Nhân lúc đó Triệu Cao, Vương Tiễn, Chương Hàn cứ ráng sức đánh ra khỏi hàm rồng hang cọp, thoát đặng trùng vây, lật đật như cá ra khỏi lưới, tuốt về dinh tầng. Nói về Cũng Nương Nương đang thôi thúc chúng tướng vây phủ dinh tầng, chẳng dè Tử Lăng lén làm phép gió cát thoát khỏi trùng vây. Nương Nương cả đặng toàn thắng, thâu quân dẫn chúng tướng đi về thành. Lúc ấy Tương Vương đang ở trên lầu thành lượt trận, thấy Nương Nương đắc thắng thâu binh về thành, trong lòng mừng rỡ, dẫn chúng tướng văn võ xuống thành, đến cửa phía tây tiếp rước. Giây phút thấy cờ xí lăng xăng, bà quần hớn hở, giống chiên trở về. Tường Vương thấy nương nương về tới cửa thành, vội vàng bước ra. Nương nương xem thấy xuống ngựa, vợ chồng dắt nhau vào hành cung. Nương nương thay đồ nhung phục, rồi làm lễ ra mắt Tường Vương cười rồi nói: Hiền thê vì gian sang của trẫm nên đánh đã trọn ngày, làm thua được Tử Lăng, thiệt công chẳng nhỏ, lòng trẫm cảm tưởng khôn cùng. Nương nương nói: Một, nhờ phước của bệ hạ; hai là có chức Diệu Nam quân vương; ba nữa là chúng tướng đồng lòng ra sức đánh lui người Tần, chớ thiếp có công chi. Tường Vương cười nói: Hiền thê thôi chớ khiêm nhường, trẫm đã kính trước một chung rượu đặng mừng công hiền thê. Nói dứt lời kêu quân đem rượu, tả hữu rót đầy chén vàng, hai tay dâng lên. Tương Vương tiếp chung rượu cuối mình rồi nói: Hiền thê trên ngựa nhọc nhằn, hãy uống rượu này cho rõ tấm lòng của trẫm yêu mến vô cùng. Nương nương vội vàng quỳ xuống rồi nói: Thiếp có đức chi làm nhọc đến bệ hạ ban thưởng. Rồi giơ tay tiếp lấy chung rượu. Vốn nương nương là người chinh chiến nhọc nhằn, cả mình đều những mồ hôi, cất chung rượu uống rồi, thình lình trước mặt tối đen, sau lưng thì say sẩm, té nhũi ngã ngựa xuống đất, quăng chén bể tan. Tương Vương quảng kinh lật đật bước tới đỡ dậy, dây lau mắt phụng mở dậy, cả mình mồ hôi thì như tắm. Tương Vương thất kinh, vội vàng dậy cùng quan phò nương nương lên tán phụng đưa về cung Chiêu Vương, thuốc thang điều trị. Rồi đó Tương Vương dẫn văn võ bá quan về triều, sảy có quân báo nói rằng Nam quận vương đã về triều, còn đứng ngoài thành hầu chỉ. Tương Vương nghe nói mừng không xiết, truyền chỉ phò vương thúc vào ra mắt. Điện anh vào đến hành cung, Tương Vương đứng dậy nói: Lúc nọ vương thúc ra trận, bị giặc Tần nó ám toán, thua chạy phương nào, vì sao đi biệt vài ngày mà đặng trở về đây? Điện anh đem việc bị thần thạch Tử Lăng đánh nhầm, thua chạy tới làng Ngọa Long, gặp con gái của ông Hổ Quốc Công là Lý Phù Dung cứu sống, rồi cùng nhau kết làm chồng vợ, mà thuật hết đầu đuôi cho Tương Vương. Tương Vương nói: Việc cũng là cái mai muôn ngàn của vương thúc, bèn truyền chỉ cho Vương Thiểm vào ra mắt Lý Phù Dung, vân chỉ đến hoàng cung, tung hô ba lượt, làm lễ xong rồi, Tương Vương khiến đứng dậy, dạy cung quan sắm sửa kiệu tàng, đặng đưa Vương Thiểm về phủ. Lý Phù Dung tạ ơn lên tàng, thắng qua vương phủ. Tương Vương lên xe vào đại điện, bày yến viên khao thưởng bá quan. Nói về Kim Tử Lăng, liền quá phép gió cát, xông ra khỏi kim tỏa, về đến dinh Tần, vào Huỳnh La Bủ Trướng ra mắt Thủy Hoàng xin tội. Thủy Hoàng nói: Quốc sư bị vây mà về được là may, còn việc thắng bại binh gia là sự thường, trẫm khứng đâu khứng làm tội. Song cùng Kim Định tuy rằng có tài mạnh mẽ, cũng chưa ắt là có trước hay như vậy. E có người tài phụ giúp, phép toán âm dương của quốc sư rất nghiệm, sao chẳng kiếm coi thử người nào đã bày trận kim tỏa để lợi hại như vậy. Tử Lăng dậy đem bàn hương án, rồi khấn vái một hồi gieo tiền sủ quẻ, xem coi hào tượng, rồi thất kinh làm thinh chẳng nói. Thủy Hoàng hồ nghi mới hỏi rằng: Chẳng hay quốc sư chiếm quẻ và biết chắc người nào đã hành binh bố trận, hoặc hung hoặc kiết, thì mau mau nói cho trẫm nghe. Vì sao chẳng nói tiếng chi, xem coi hào tượng có sắc kinh như vậy? Kim Tử Lăng bỏ tiền xuống rồi tâu rằng: Tôi ngỡ là Tôn Tẩn đã về núi Thiên Thai, không dè nó ở tại thành Lâm Tri. Hôm nay nó đã lén bài trận sát môn, giúp cho củng Kim Định. Nếu không có phước lớn của bệ hạ, thì ắt phải mang tai độc của nó rồi. Thủy Hoàng nghe nói Tôn Tẩn vẫn còn ở nước Tề, thì lòng mật xé gan,